Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, khả nghi đối tượng. Không hỏi qua Hà Tiểu Thúy, cũng không thể nói là hoàn toàn lầm đối tượng, từ năm đó Đường Y Y vụ án bắt cóc tình huống đến xem. Mấy cái bọn cướp rõ ràng không thể nào là nay ngày mới đuổi tới biên thành thành phố. Bắt cóc là kỹ thuật sống, đối với phạm tội trình độ yêu cầu rất cao, nhất là loại này, xác định địa điểm bắt cóc, phải trải qua một loạt tỉ mỉ chuẩn bị, ví dụ như Đường Y Y sinh hoạt tập quán, hằng ngày làm việc và nghỉ ngơi thói quen, cao thấp khóa trên đường phải đi qua nào địa phương, ưa thích cùng người nào cùng đi, đều muốn điều tra rõ ràng, mới có thể động thủ, nếu không rất dễ dàng thất thủ. Muốn hoàn thành cái này một loạt điều tra, không có 10 ngày 8 ngày công phu là không được. Bọn cướp bình thường đều là nam tử trẻ tuổi. Thời gian dài như vậy núp trong bóng tối, một ít dục vọng mãnh liệt ra hỏa, sẽ nhịn không được tìm tiệm uốn tóc muội. Hà Tiểu Thúy tại một đám tiệm uốn tóc muội bên trong, xem như rất tuổi trẻ xinh đẹp. Bọn cướp thực sự như vậy nhu cầu, tìm tới nàng khả năng khá lớn. Cái gì là người khả nghi? Hà Tiểu Thúy hỏi ngược lại. Mở to hai mắt nhìn, chỉ cần Vương Vi không hỏi nàng vì cái gì, không nghe lời, Hà Tiểu Thúy sẽ không áp lực tâm lý, lập tức trở nên cơ linh bắt đầu đứng dậy. Vương Vi nhất thời nghẹn lời. Là, cái gì là người khả nghi trong mắt hắn? Người nào khả nghi, người nào không thể nghi? Không nói xem xét một cái chuẩn, cũng có thể có 6-7 phần nắm chắc. Đây là cảnh sát thâm niên nhất, là lão cảnh sát hình sự chuẩn bị kỹ năng. Nhưng loại này trực giác tính mấy cái gì đó, là tuyệt đối chỉ có thể ý hội không thể nói truyền. Muốn như thế nào mới có thể hướng hoàn toàn không có phương diện này kinh nghiệm Hà Tiểu Thúy truyền đạt chính mình ý nghĩ trong lòng. Nói đúng là cái loại cảm giác này thượng tương đối có sát khí người. Vương Vi rất gian nan địa tổ đan sen từ ngữ, theo tình tiết vụ án phán đoán, bắt cóc sát hại Đường Y Y chính là một đám chức nghiệp tội phạm. Vương Vi có thể khẳng định, đám người này không là lần đầu tiên bắt cóc, cũng tuyệt không phải lần đầu tiên giết con tin giết người. Có thể đơn giản đào thoát cảnh sát bố trí xuống thiên la địa võng, khẳng định không đơn giản, giết người sát hại tính mệnh nhiều hơn, trên người tự nhiên có sát khí. Vương Vi tin tưởng, loại này sát khí, người bình thường cũng có thể cảm giác được, nhất là đã từng không mặc quần áo, thẳng thắn thành khẩn tương đối qua người. Hà Tiểu Thúy trao nổi lên lông mày, tựa hồ tại rất cố gắng mà hồi ức lấy, lời nói thật nói, đến mười mấy ngày nay. Bởi vì nàng là mới lạ hàng, lại tuổi trẻ xinh đẹp, tiếp đãi qua khách nhân còn thật không ít, ai mới là có sát khí, ăn mặc quần áo mới, nhưng là rất bẩn cái chủng loại kia. Vương Vi lại bổ sung nói rõ một câu, cái này là tiêu chuẩn cảnh sát hình sự ánh mắt. Vương Vi tại chuyên nghiệp săn bắt cướp đội công tác thời điểm, rất nhiều kẻ cắp chuyên nghiệp đều là chạy trốn phạm. Vương Vi đã sớm tổng kết ra chạy trốn phạm nhiều đặc tính. Xuyên đeo quần áo mới, rất bẩn, chính là không ít chạy trốn phạm cộng đồng đặc thù. Khắp nơi chạy trốn độc thân nam tử, cũng không có giặt quần áo thói quen tốt. Nói như vậy, vụ án bắt cóc đắc tội phạm không thiếu mua quần áo món tiền nhỏ, cho nên quần áo một khi bẩn đến khó dùng chịu được. Bọn hắn tình nguyện dùng tiền mua quần áo mới, cũng không muốn giặt rửa. Chạy trốn kẻ cắp chuyên nghiệp càng phải như vậy. Có, là có một người như thế. Hắn khuya ngày hôm trước còn tìm qua ta. Vương Vi những lời này nổi lên rất quan trọng yếu tác dụng. Hà Tiểu Thúy có chút hưng phấn mà ồn ào bắt đầu đứng dậy. Tại Hà Tiểu Thúy nội tâm, nàng là cảm giác mình có chút có lỗi với Vương Vi. Vương cảnh quan như vậy quan tâm nàng, nàng lại trộm lén trốn đi. lại đến nơi đây lại nắm cựu, đã qua, nghiệp, nhiều không có ý tứ bất kể thế nào nói, có thể cho Vương Cảnh Quan giúp chút ít bề bộn, coi như là báo đáp hắn đối với chính mình một mảnh quan tâm. Vương Phi lập tức cũng tinh thần chấn động, là cái hạng người gì, vóc dáng rất cao đại, tráng kiện, người trẻ tuổi, không cao hơn 30 tuổi. Hà Tiểu Thúy vội vàng hướng Vương Vi khoa tay múa chân. Người kia tựa như ngươi nói, ăn mặc quần áo mới, trong trong ngoài ngoài đều là mới, có khiếu cũng không tệ lắm, bất quá rất bẩn, như là thật nhiều ngày đều không giặt rửa qua rồi. Trên người mùi mồ hôi bẩn rất nặng, ta còn hỏi qua hắn, là làm gì, hắn nói như thế nào, hắn để cho ta đừng loạn hỏi. Còn có cái gì đặc điểm, hắn có đao, Hà Tiểu Thúy rất khẳng định nói, đao, đúng, chính là đao, hắn không chịu cởi quần áo, quang cởi quần, Hà Tiểu Thúy bắt đầu kỹ càng miêu tả bắt đầu đứng dậy, không hề cảm thấy thẹn cảm giác, dù sao Vương Cảnh Quan biết mình là làm gì, có cái gì tốt cảm thấy thẹn đích, sau đó. Hắn theo xoẹt xoẹt tương đương dưới tổ móc ra một bả dao găm. Có dài như vậy, Hà Tiểu Thúy khoa tay múa chân lấy. Nếu như nàng nhớ không lầm, cây đao kia miệng lưỡi tối thiểu vượt qua 20 cm. Có lẽ một xích, không, 33 m, sáng như tuyết sáng như tuyết. Thật là sắc bén, lúc ấy sẽ đem ta dọa sợ. Một câu không dám nói. Hà Tiểu Thúy nói xong, như trước nhịn không được dùng mình một cái. Người này, chính là ngươi nói cái chủng loại kia. Có sát khí, hắn thấy ta sợ hãi. Tự nói cho ta biết nói. Hắn tại gia tộc là làm thịt dê. Hắn là dân tộc thiểu số. Thói quen dẫn dao găm. Ta biết rõ hắn đang nói xạo. Vương Phi lập tức hỏi, làm sao ngươi biết hắn đang nói xạo? Trên người hắn chỉ có mùi mồ hôi bẩn, không có dê xui xẻo, quanh năm làm thịt dê người, trên người đều có dê xui xẻo. Vừa nghe chỉ biết, trên thị trường cái kia bán thịt dê quý ca chính là như vậy. Không hề nghi ngờ, cái này quý ca cũng là Hà Tiểu Thúy ân khách một trong. Không thể không nói, Hà Tiểu Thúy trí nhớ tương đương tốt, quan sát cũng còn cẩn thận. Dù sao tuổi trẻ, biết rõ hắn ở nơi nào không, Vương Vi cũng có chút khẩn trương. Theo Hà Tiểu Thúy cái này miêu tả đến xem, tuy nhiên không thể 100% khẳng định chính là hắn người muốn tìm. Tối thiểu cũng có 6-7 phân tượng. Bất qua kế tiếp, Hà Tiểu Thúy trả lời lại để cho Vương Cảnh Quan có chút thất vọng. Không biết, Hà Tiểu Thúy lắc đầu liên tục. Ta xem hắn ra tay rất lớn phương, tự hỏi hắn một câu, hắn lại để cho ta không cần phải loạn hỏi, còn rất hung bộ dạng. Vương Vi nghĩ nghĩ, hỏi, chỉ thấy qua hắn một lần, chỉ thấy qua một lần. Bản địa khẩu âm nơi khác khẩu âm, không biết, nghe không hiểu, hắn giảng tiếng phổ thông nói được rất tiêu chuẩn. Vương Vi tự nhăn đầu lông mày. Hà Tiểu Thúy lời này không thể tin, nguyên nhân rất đơn giản, chính cô ta tiếng phổ thông quả thực rối tinh rối mù. Ở đâu có thể phán đoán được ra người ta tiếng phổ thông tiêu không tiêu chuẩn, không có có một chút. Biên thành khẩu âm, không có. Hà Tiểu Thúy thần sắc tương đương khẳng định, đang lúc Vương Vi nhíu chặt hai hàng lông mày. Còn đang suy nghĩ lấy muốn như thế nào tiến thêm một bước dẫn dắt Hà Tiểu Thúy thời điểm. Hà Tiểu Thúy bỗng nhiên giảm thấp xuống thanh âm, tiến đến hắn bên tai thấp, giọng ồn ào bắt đầu đứng dậy. Ai ai, hắn đến, ở đâu? Vương Phi toàn thân lông tơ lập tức tự bị dựng lên. Không trách Vương Cảnh Quan nhát gan, hắn hôm nay chính là đi ra cùng bằng hữu uống rượu. Toàn thân ngoại trừ một đôi nắm tay quả đấm cùng vài bả dao găm. Không có cái khác vũ khí. Đồn công an cảnh sát nhân dân bình thời là không mang theo súng. Ra trọng yếu nhiệm vụ trước kia. Muốn súng lục lời mà nói. Cần trước lĩnh súng. Nhiệm vụ chấm dứt. súng lục dao trở lại. Người này nếu như chính là bọn cướp, thì phải là dân liều mạng. Hà Tiểu Thúy nói tất cả, tùy thân mang theo dài như vậy dao găm, sáng như tuyết sáng như tuyết, làm không tốt còn mang theo súng. Loại này dân liều mạng, giết người cùng chơi tựa như. Vương Cảnh Quan là có chút kẻ lỗ mãng tính tình, không có nghĩa là hắn là rất ngốc nghếch không sợ chết. Đang ở đó bên cạnh, ngươi xem, Hà Tiểu Thúy thân thủ đi chỉ. Vương Vi lập tức tay mắt lanh lẹ, đem tay của nàng bắt được, theo như xuống dưới, cái này cũng không thể mò mẫm chỉ, rất dễ dàng khiến cho đối phương chú ý. Theo Hà Tiểu Thúy ánh mắt nhìn sang, Vương Vi tự thấy được cái kia đại người cao, theo đường sắt công nhân viên chức gia thuộc người nhà lâu bên kia đi tới. Đúng vậy, đi ra ngoài mua đồ ăn nhị hổ, lầu số 4, người này là từ lầu số 4 đi tới. Vương Vi trong đầu linh quang hiện ra, đúng vậy, chính là lầu số 4. Vương Vi nhớ ra rồi, tại cái khác thời không, hắn hướng chỗ ở phía trong đồng chí hỏi cái này bản án thời điểm. Nhớ mang máng là có người từng đề cập với hắn một miệng, nói đường y thi thể chính là tại đường sắt công nhân viên chức gia thuộc người nhà lâu lầu số 4 tìm được. Chỉ là thời gian quá mức đã lâu, vừa rồi Vương Vi như thế nào đều nghĩ không ra. Cái này đương lúc chứng kiến nhìn chung quanh nhị hổ, Vương Vi bỗng nhiên thì có ấn tượng. Tốt, khả năng lại đề cao 2 phần. Ngươi nhớ không lầm, chính là hắn. Vương Vi có lẽ hay là hạ giọng hỏi một câu. Miệng đều tiến đến Hà Tiểu Thúy bên tai rồi. Từ xa nhìn lại, chính là hắn lưỡng tải thân mật. Sẽ không sai, chính là hắn, ngươi xem cái kia đầu, chúng ta biên thành rất ít thấy, ta cảm thấy đắc hắn là người phương Bắc. Lời này, Vương Vi ngược lại tương đối đồng ý, nhị hổ xác thực tương đối tráng kiện, biên thành là phía nam thành thị, tương đối mà nói, biên thành cư dân cái đầu đều tương đối, nhỏ nhắn xinh xắn linh lung. Vương Cảnh Quan như vậy, coi như là cao lớn uy mãnh rồi. Bất quá cùng nhị hổ so với, không tại một cái cấp bậc thượng. Hắn xuyên đeo có lẽ hay là ngày đó quần áo một mực không đổi. Hắn có phải là người xấu? Hà Tiểu Thúy lại là khẩn trương lại là hưng phấn. Vương Vi không để ý tới hắn, chỉ là chằm chằm khẩn nhị hổ nhất cử nhất động. Nên vậy chính là hắn, Vương Vi trong lòng âm thầm nói ra. Sát khí, dù cho cách đắc có một khoảng cách, Vương Vi cũng có thể từ trên người nhị hổ cảm nhận được vẻ này sát khí. Đây mới thực là dân liều mạng trên người mới có. Vương Vi có thể khẳng định, người này tay dính không ít nhân mạng, khả năng còn không chỉ một cái mạng. Nếu như không phải biên thành người địa phương, lại chuyên đến biên thành bắt cóc đường uy con gái, vô cùng có khả năng là bị người sai xử. Cái này sai xử người, nhất định cùng đường uy có thâm cừu đại hận. Như vậy, bình thường mà nói, hắn tìm được cũng sẽ không là bình thường đắc tội phạm. Nhất định là kinh nghiệm phong phú nhiều năm lão luyện. Loại này cao cấp chức nghiệp tội phạm, đơn giản không biết thất thủ. Mặt khác, theo nhị hổ hết nhìn đông tới nhìn tây cảnh giác thần thái đến xem, cũng không giống là người bình thường. Người bình thường ra cái cửa, có tất nhiên nếu như vậy khắp nơi nhìn loạn ư, không hề nghi ngờ. Người này là ở quan sát quanh thân hoàn cảnh, nhìn xem có phải là có cái gì người khả nghi, nhất là cảnh sát. Tuy nhiên bọn cướp lần nữa uy hiếp đường uy không cần phải báo động, nhưng chuyện như vậy ai cũng nói không tốt. Vạn nhất đường uy cắn răng một cái tự báo động nữa, nha đầu đao liếm huyết. Muốn sống được lâu một chút, còn phải dựa vào chính mình chú ý. Đem bả mạng sống cơ hội đều ký thác vào người khác không dám phía trên, hơn phân nửa sẽ chết vô cùng nhanh. Nhị hổ bốn phía quan sát, xác định không có người khả nghi, mới đi nhanh hướng bên kia bán thực phẩm chín một con đường đi qua. Vương Vi nhẹ nhàng gõ đầu, tiến đến Hà Tiểu Thúy bên tai, nói với nàng, ngay lập tức đi cho ta đánh cho gãy cơ. Đợi bên kia trở về điện thoại, là nữ, người tự nói cho nàng biết, nói là Vương Vi cho ngươi báo cáo. Tại nhà ga đường sắt, công nhân viên chức gia thuộc người nhà lầu số 4 phát hiện phi thường khả nghi đắc tội phạm, rất có thể là bắt cóc án giết người đắc tội phạm. Lại để cho Bạch đại đội lập tức dẫn người đi tới tiếp viện. Nói xong, sẽ đem Bạch Kiều Kiều gảy số điện thoại nói cho Hà Tiểu Thúy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.